Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kiếm Hề Nhơn nữa là không có mất trí nhớ Giả Kiếm Hàn. Sở Mộ Vân thần kinh tức khắc căng chặt, cả người đều như tiễn rời cung. Hắn dựa trán mồ hôi lạnh rơi xuống, lướt qua như ngọc khuôn mặt, nhỏ giọt nháy mắt, phảng phất làm người thấy được dây cung rung động. Giả Kiếm Hàn rất có hứng thú mà nhìn hắn, rất là hưởng thụ hắn này phiên thống khổ bộ dáng. Người trăm phương nghìn kế tính kế ta, vì chính là đem ta vây với Tu La vực. Sở Mộ Vân cắn môi dưới, không nói một câu. Bình thường dưới tình huống hắn đều thiếu chút nữa bị Giả Kiếm Hàn cấp bộ trụ, hiện giờ tinh thần trạng thái cực kém, khó bảo toàn sẽ không bại lộ cái gì. Hơn nữa hắn không nghĩ ra, vì cái gì Giả Kiếm Hàn sẽ có ký ức. Giả Đản Đản Hàn là bị trọng tố mới đúng, như thế nào sẽ? Hiển nhiên, Giả Kiếm Hàn sẽ không nói cho hắn nguyên nhân. Sở Mộ Vân không chịu ra tiếng, nhiều lời nhiều sai, hắn hiện tại có thể làm chính là sinh sôi đem Tu La vực cấp chịu đựng đi. Giả Kiếm Hàn tựa hồ cũng không vội mà làm cái gì, hắn cứ như vậy nhìn hắn, một đôi mắt đen thốc ngọn lửa. Sở Mộ Vân một bên thừa nhận thật lớn thống khổ, một bên còn muốn lưu tâm hắn, thật sự là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Có hay không người ta nói quá, người bộ dáng này phi thường gợi cảm. Giả Kiếm Hàn như vậy mở miệng, Sở Mộ Vân ngẩn người. Giả Kiếm Hàn duỗi tay, hắn ngón tay thực nhẹ, nhẹ đến làm như điều không phải là thực chất. Sở Mộ Vân bắt giữ tới rồi này tí khác thường, nhưng hắn có chút phân không rõ là chính mình ở đau nhức hạ cảm quan suy yếu, vẫn là thật sự như thế. Mà Giả Kiếm Hàn lại gần như với mê muội nhìn hắn, ngón tay từ hắn giữa trán trượt xuống, đi qua cao thẳng mũi, dừng ở kia bởi vì đau nhức mà tái nhợt trên môi. Cùng Tu La vực dung hợp có bao nhiêu thống khổ không ai so với hắn càng hiểu biết. Cũng đúng là bởi vì hiểu biết, cho nên mới có thể cảm nhận được Sở Mộ Vân lúc này sở gặp chính là đến tột cùng là cái gì. Càng là bởi vì có thể cảm nhận được, mới khiến cho hắn cảm thấy như vậy ẩn nhẫn, cứng cỏi, thậm chí là điên cuồng nam nhân quá gợi cảm. Tái nhợt khuôn mặt giống lãnh ngọc giống nhau, cặp kia hắc mâu trung đề phòng vẫn chưa bị thống khổ cắn nuốt, hắn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh cùng lý trí, thậm chí như vận sức chờ phát động liệp báo, toàn bộ tinh thần cảnh giác. Chỉ cần bị hắn bắt giữ đến một tia sơ hở, hắn liền sẽ khởi xướng công kích. Giả Kiếm Hàn mỉm cười, ở hắn trên môi rơi xuống một cái hôn. Lăng Túc Vân linh hồn ta sẽ cho ngươi hào hào bảo hộ, chúng ta ước định còn không có kết thúc, chờ ta. Hắn nói xong lời này, giống như tới khi giống nhau, xuất hiện đột ngột, rời đi càng đột ngột. Sở Mộ Vân ngẩn ra sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Xem ra... Giả Kiếm Hàn ở bị hắn đẩy mạnh cột sáng trước là làm điểm nhi tay chân, tuy không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng hiển nhiên là có tự mình ý thức. Tuy rằng Giả Đản Đản còn không có, nhưng khó bảo toàn phá xác sau sẽ không có. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Sở Mộ Vân tự hỏi, lại vào lúc này, Linh Bảo Bảo đột ngột mà ra tiếng. Cái kia, Sở Mộ Vân, như thế nào? Linh Bảo Bảo, Bảo thực đại đại chân dung, sáng, Sở Mộ Vân. Linh Linh lại lâm vào thật sâu mà tự mình hoài nghi chung, hắn có phải hay không có miêu bánh, chung virus? Có phải hay không lập tức muốn nổi điên thác loạn QAQ? Sở Mộ Vân cười khẽ một chút, bảo thực cái này rác rưởi. Linh Linh, Sở Mộ Vân nhẹ nhàng thở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, một cái ái sưng. Linh Bảo Bảo, tuy rằng bị Giả Kiếm Hàn hoảng sợ, nhưng cũng đánh thức Sở Mộ Vân. Hà tất rối rắm với làm Giả Kiếm Hàn mất trí nhớ. Không mất nhớ, giống nhau có thể công lược hắn. Liều trại nội cuộc đua còn ở tiếp tục. Tạ Thiên Lan ở lầm đạo quân mặc, nhưng hiển nhiên quân mặc đều không phải là tâm trí không kiên người. Hắn bình phục hạ tâm tình, hoãn thanh nói. Ta cùng với người bất đồng. Flow, người hiếp bức Thẩm Vân, buộc hắn làm chính mình không muốn làm sự. Dùng những cái đó dơ bẩn thủ đoạn tới tiếp cận hắn, còn mưu toan được đến hắn. Ta như thế nào sẽ cùng ngươi giống nhau? Nghe thế phiên lời nói, Tạ Thiên Lan cũng không buồn bực, hắn khẽ cười nói. Ân, không giống nhau, nhưng hắn ỷ lại ngươi, không rời đi ngươi, là bởi vì ái ngươi, vẫn là bởi vì yêu cầu đâu. Kỳ thật Tạ Thiên Lan cũng không biết quân mặc đối với Sở Mộ Vân tới nói có chỗ lợi gì, hắn chỉ là dựa bản năng nhận thấy được, tiến tới ở quân mặc nơi này dùng ngôn ngữ bộ ra tới. Lời này quả nhiên vẫn là xúc động Quân Mặc, hắn giật mình, có chút thất thần. Tạ Thiên Lan nói, Quân Mặc, ngươi biết ta vì cái gì lưu tại các ngươi bên người sao? Quân Mặc híp lại đôi mắt xem hắn. Tạ Thiên Lan khẽ thở dài một tiếng. Hắn lớn lên thật sự rất giống Thẩm Vân. Ta biết hắn không phải Thẩm Vân, chính là ta đợi lâu lắm, lâu đến. Đã không biết còn có thể hay không lại chờ đợi. Tạ Thiên Lan nhìn hắn tiếp tục nói. Lăng Mộc không chỉ có lớn lên giống Thẩm Vân, liền tính cách đều rất giống. Có lẽ ta nên từ kia đoạn cảm tình chung đi ra, thử đi tiếp thu những người khác. Rốt cuộc, Thẩm Vân đã chết, mà ta còn phải sống sót. Quân Mặc đột nhiên đứng lên, nắm chặt hắn cổ áo, nhìn gần hắn trong tầm mắt tất cả đều là tức giận. Thẩm Vân là vì ngươi mới chết, ta tìm hắn 1000 năm, hắn là đã cứu ta. Tạ Thiên Lan nói ra nói cơ hồ không có độ ấm. Cho nên ta nên chờ hắn cả đời sao? Quân Mặc gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nếu có khả năng, hắn nhất định sẽ không chút khách khí giết hắn. Chính là, hắn giết bất tử hắn trước sau như một vô dụng, vô năng. Không có dũng khí cùng vận mệnh đấu, càng không có dũng khí cùng người đấu. Giống cái người nhu nhược giống nhau cầu thả tồn tại, không biết cái gọi là. Tạ Thiên Lan đã sớm nhìn thấu hắn hơi chút dùng sức, liền ném ra hắn tay. Quân Mặc, ngươi có thể đi nói cho Lăng Mộc, chỉ xem hắn tin hay không ngươi. Ta muốn theo đuổi hắn, không phải đem hắn trở thành Thẩm Vân, mà là theo đuổi Lăng Mộc người này. Lần này ta sẽ không dùng những cái đó làm người khinh thường thủ đoạn. Thả nhìn xem ta có thể hay không được đến hắn đi. Ném xuống như vậy khiêu khích, Tạ Thiên Lan cũng không quay đầu lại ra liều trại. Quân Mặc ngồi ở trên giường, ngón tay bởi vì dùng sức mà nhô lên, tóc bạc khẽ run. Hắn cảm nhận được chưa bao giờ từng có cảm xúc, cái loại này tưởng tranh thủ, tưởng được đến, tưởng chiếm hữu kịch liệt tình cảm. Kỳ thật, trước nay đều không phải Lăng Mộc yêu cầu hắn, mà là hắn yêu cầu hắn. Sở Mộ Vân ngao đến đầu váng mắt hoa, đã liền cùng Linh Linh nói chuyện sức lực đều không có. Dựa theo quy luật, đến suốt một đêm mới có thể cố nhịn qua, mà qua đi lúc sau lại sẽ khí lực hoàn toàn biến mất, thật sự là quá phiền toái. Sở Tổng đã ở nghiêm túc suy xét cấp Dạ Đản Đản giảm cơm, cùng với trưởng thành một cái rác rưởi, còn không bằng đương cái Đản Đản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Thiên Lan đi ra liều trải. Không bao lâu liền tới rồi Sở Mộ Vân bên người. Sở Mộ Vân đã không sức lực cùng hắn nói chuyện. Tạ Thiên Lan lo lắng nói. Có cái gì là ta có thể hỗ trợ sao? Sở Mộ Vân chưa ra tiếng. Chỉ là thân thể nhoáng lên. Làm như muốn té ngã. Tạ Thiên Lan vội vàng duỗi tay. Đem hắn đỡ lấy. Liền ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Kia quen thuộc cảm giác bỗng dưng chui vào Sở Mộ Vân trong thân thể. Đau đớn hạ thấp. Sở Mộ Vân nhíu mày. Nhìn về phía Tạ Thiên Lan nói. Có thể, làm ta dựa một chút sao? Tạ Thiên Lan có chút kinh ngạc, nhưng lại ứng hạ. Đương nhiên, Sở Mộ Vân dựa vào trên người hắn, kia che trời lấp đất thống khổ thật sự giảm bớt. Tạ Thiên Lan nhận thấy được phía sau người hơi thở, không cần thanh sắc mà ôm vòng lấy Sở Mộ Vân eo. Từ Quân Mặc góc độ nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến ôm nhau mà đứng hai người. Dữ dội quen thuộc, dữ dội chói mắt, cách chương.